Độc nhất phu nhân tâm, chương 120, nhận ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor, Hàn Ngọc Trông chính đường, Sở Quốc Công biết được ý đồ Trang Hoàng hậu đến, khiếp sợ rất nhiều câu đầu tiên nói là, lão phu tuyệt đối không đồng ý, Trang Hoàng hậu đoan trang ngồi trên thượng vị, bà bình tĩnh liếc mắt nhìn xuống bên dưới, không cần phải nói câu gì, liền khiến cho Ân Như nhất thời không dám lỗ mãng. Nhưng cho dù thế nào, hắn cũng không thể đồng ý đem tiểu ngoại tôn nữ gả cho Ngụy Vương. Ân Như đấu tranh trong chốc lát vẫn như trước cảm thấy việc này quá mức hoang đường, không phục nói. Nương nương, thần cảm thấy việc này không thỏa đáng. Bối phận của Ngụy Vương cùng Khiếu Khiếu không hợp, nếu để cho Khiếu Khiếu gả cho Ngụy Vương, khó tránh khỏi sẽ dẫn tới tranh luận, đến thời điểm đó đối với Khiếu Khiếu thậm chí danh dự cả hai nhà Quốc Công Phủ cùng Đào Phủ cũng sẽ không tốt, càng sẽ khiến cho Hoàng thất hổ thẹn, thỉnh nương nương cân nhắc. Trang Hoàng hậu đã sớm nghĩ rõ, bằng không cũng sẽ không thẳng thắn mọi chuyện cùng ông, bà cười nhạt nói. Trừ bỏ bối phận, Sở Quốc Công còn cảm thấy chỗ nào không ổn. Không bằng một lần nói ra luôn, Ân Như trái lo phải nghĩ, cho rằng hai người tuổi tác chênh lệch cũng có chút lớn, nhưng đây cũng không phải là vấn đề chủ yếu, vì thế hắn liền không nói nhiều. Chỉ một lý do này, Ngụy Vương cùng tuổi với tiểu nữ Tuế Tuế, hai người là từ nhỏ là thanh mai trúc mã, luận bối phận Khiếu Khiếu còn phải kêu Ngụy Vương một tiếng cữu cữu, nương nương chẳng lẽ đã quên. Trang Hoàng hậu than nhẹ. Bản cung đương nhiên sẽ không quên, năm đó Lục cô nương cùng trưởng công chúa quan hệ tốt thường xuyên xuất nhập cung, những việc này bản cung đều nhớ rõ ràng. Bà thấy vẻ mặt Sở Quốc Công chợt thả lỏng, cười cười lại nói. Chẳng qua là bản cung nhìn Giang Hành từ nhỏ tới lớn, từ trước tới nay hắn vẫn không vừa ý cô nương nào, nay lại nhìn chúng Khiếu Khiếu, ngươi nói bản cung phải làm như thế nào cho phải. Như thế nào cho phải, yêu ai không yêu, lại đi nhìn chúng tiểu ngoại tôn nữ nhà ông. Sở Quốc Công trong lòng là nghĩ như vậy, ngoài miệng cũng không dám nói ra, ông nhịn nửa ngày. Thần vẫn là cảm thấy không ổn, Trang Hoàng hậu cũng không nóng nảy, nếu bà không thuyết phục được ông, chỉ cần Hoàng thượng ra một đạo thánh chỉ xuống, ông vẫn phải đàng hoàng mà tuân theo. Người cảm thấy không ổn không vấn đề gì, Lục cô nương cũng đã đáp ứng bản cung, chỉ còn lại một câu của Khiếu Khiếu, dù cho lão không đồng ý, bản cung cũng phải để nhi tử của bản cung cưới được nương tử như ý nguyện. Ân Như theo bản năng nhìn về phía Ân Tuế Tình, hàm nghĩa trong mắt không cần nói cũng biết, mang theo trách cứ cùng không hiểu rõ rệt. Nhưng mà ông nào biết Ân Tuế Tình trong lòng khổ sở bao nhiêu, bà đương nhiên cũng không đồng ý, khổ nỗi bị ân uy của Trang Hoàng hậu chỉnh một đốn một hồi, dù cho không đồng ý cũng không thể phản đối. Nàng đáp lại ánh mắt bất đắc dĩ của Ân Như, bất động thanh sắc lắc lắc đầu tỏ vẻ việc ngoài tầm kiểm soát của mình. Ân Như tức giận, cái này có khác gì hành vi bá vương thượng ngạnh cung. Hoàng thất chẳng lẽ có thể cường ép cưới thần nữ mà không thành. Hắn đang muốn mở miệng liền thấy Giang Hành từ cửa đi vào, còn có Đào Cẩn đang đi theo sát phía sau. Hai người cùng đứng chung với nhau, càng khiến cho nàng trông càng thêm nhỏ xinh. Bình thường không cảm thấy gì, từ lúc Trang Hoàng hậu nói muốn đem Đào Cẩn gả cho Ngụy Vương, ông nhìn như thế nào cũng cảm giác không thích hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này nghiêm mặt tức giận nói, Khiếu Khiếu, lại đây. Đào Cẩn run lên, vô tội nâng đôi mắt lên, ông ngoại, nàng vừa muốn đi qua ai ngờ bả vai bị Giang Hành bắt được, mặt hắn không thay đổi sắc đem nàng giữ lại bên người. Sở Quốc Công nói vậy là đã nghe mẫu hậu nói, Ân Như tức giận đến thổi dâu trừng mắt, đâu chỉ là nghe nói, chỉ kém không cãi vã. Nếu không phải nhìn mặt mũi của Trang Hoàng hậu, ông hôm nay nhất định cuốn tay áo tỉ thí một trận cùng hắn. Người muốn cưới ngoại tôn nữ của thần. Giang Hành gật đầu, đúng vậy, hắn thốt ra, Ngụy Vương sao có thể không biết xấu hổ như thế. Giang Hành nghẹn họng, Trang Hoàng hậu không xem được nữa, không khỏi dùng đến thân phận Hoàng hậu, lớn tiếng trách Sở Quốc Công. Lúc vẻ mặt bà nghiêm túc thì cực có uy nghiêm, hoàn toàn khác vẻ mặt ôn hòa lúc bình thường, quả thực khiến cho Ân Như lập tức thay đổi thái độ, quy củ đứng ở trước mặt bà. Thần có mặt, Trang Hoàng hậu nhổm dậy phất phất tay áo, lạnh liếc hắn một cái. Việc này cứ quyết định như vậy, ngươi đừng có ở sau lưng bịa đặt bản cung không đúng, chỉ chờ Hoàng thượng hạ chỉ, để cho Khiếu Khiếu phong quang mà xuất giá. Ân Như tuy không tình nguyện, nhưng bị uy nghiêm của Trang Hoàng hậu trấn áp, không dám nói gì nữa, cho dù thế nào làm thần tử vẫn phải tuân thiên mệnh. Sau khi tiễn Hoàng hậu rời đi, Sở Quốc Công gọi Đào Cẩn đến trước mặt không ngừng mà hỏi. Chuyện này phát sinh khi nào? Có phải từ lúc ở Tùng Châu đã bắt đầu? Các ngươi đã phát triển đến trình độ nào rồi? Đào Cẩn bị hỏi đến mặt đỏ tai hồng, lui về sau hai bước hét lên. Ông ngoại đừng hỏi nữa. Ân Như đã muốn tức chết, ông gần đây luôn luôn suy nghĩ đến việc hôn nhân của Đào Cẩn, hết sức để bụng, ai biết người còn chưa định tốt, liền bị Ngụy Vương nhanh chân đến trước cướp mất. cũng không phải là do Ngụy Vương không tốt, quả thực là hắn không nằm trong phạm vi suy xét của ông, kích động một chút làm cho ông không tiếp nhận được, thở phì phò ngồi trên ghế nghỉ rất lâu cũng không trở lại bình thường được. Ta không hỏi, ông ngoại cái gì cũng không biết, còn không muốn để ta hỏi một chút. Ông một ngụm đem nước trà uống sạch sẽ, rầm một tiếng đặt xuống bàn. Nếu không phải hôm nay hoàng hậu nói với ta, ta đến nay còn chẳng hay biết gì. Nàng tự nhận đối lý, lặng lẽ đứng nguyên tại chỗ không nói lời nào, dùng ánh mắt ý bảo nha hoàn đứng bên cạnh châm thêm trà. Sở quốc công uống một ly lại một ly, thật vất vả chờ cơn tức giận của ông biến mất dần, Đào Cẩn dùng lời ngon tiếng ngọt khuyên bảo. Ông ngoại đừng nóng giận, nếu con gả cho Giang Hành, sau này sẽ là vương phi, nói ra người sẽ càng có mặt mũi không phải sao? Cách chương.